One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Trên đỉnh chi chiến làm nổ. Doflamingo tiếng cười âm lãnh, khiến người ta sợ run lên, thậm chí cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Mắt ưng liếc xéo Doflamingo liếc mắt, lập tức tựa đầu ngắt trở về. Hắn từ Doflamingo trong tiếng cười nghe được âm hiểm ý tứ hàm xúc. Muốn khai chiến sao? Ở vào Sabaody một chỗ trên ban công, có một vị tóc mai ngân bạch lão giả vừa uống bầu rượu bên trong liệt tửu, một bên ngẩng đầu nhìn phía cái kia trong màn ảnh lóe ra hình ảnh. Cái này vị lão giả trên đầu giữ lại thật dài khúc phát, trên cằm tròm râu như điều điều dòng suối nhỏ tụ vào đại hải. Đầu tiên là tế tế mấy đạo, cuối cùng lại tụ lại cùng một chỗ. Râu tóc ngân bạch, thế sự xoay vần trên mặt, khắc đầy dấu vết tháng năm. Mang một bộ kính mắt, khóe mắt phải có một đạo thẳng tắp dấu vết. Mặc dù coi như chỉ là một tầm thường lão đầu, có thể một đôi con mắt, ánh mắt lại phi thường sắc bén. Coi như quần áo tả tơi, thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Nhưng này cá nhân, vừa nhắc tới tên của hắn, ngay cả tổng bộ hải quân những đại lão kia nhóm cũng phải cân nhắc một chút. Hắn chính là One Piece Roger bên trái tay trái Minh Vương Rayleigh. Quần đảo Sabaody, coi như bình tĩnh, thật không có quá rất mạnh hãn hải tặc ở nơi này đăng nhập. Bất quá, trong đó mấy người tên vẫn là đáng giá gây nên quan tâm. Đông Hải mạnh nhất đoàn hải tặc Đề Đốc Rick, còn có hắn phó thủ quỷ nhân A Kim, Tuấn Mỹ đoàn hải tặc đoàn trưởng hải tặc quý công tử Cavendish, lúc này cũng đều tụ tập ở trên đảo, đang tò mò chú ý trận này không tiền khoáng hậu đại chiến đỉnh cao. Zoro đưa tới hiệu ứng hồ điệp, gián tiếp cải biến rất nhiều. Chỉ ít, tà ác nhất 11 vị siêu tân tinh còn chưa có tới quần đảo Sabaody. Theo dâu trắng gặt hái, trên đỉnh chi chiến triệt để làm nổ, dâu trắng tự mình dẫn dưới cờ 14 danh đội trưởng chấn động sáng tương. Hơn nữa 43 chiến thuyền phụ thuộc đoàn hải tặc. Tổng cộng 50 nhiều chiến thuyền thuyền hải tặc. Tổng cộng 1.600 hơn tinh anh hải tặc. Bảo vệ xung quanh ở vịnh đầu quảng trường hải quân binh tướng nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả thất vũ hải cũng tất cả đều ngưng thở. Mắt không hề nháy một cái nhìn chiếc kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật thuyền hải tặc. Moby Dick, Tata, Tata. Theo một hồi chấn động lòng người phổi tiếng bước chân của vang lên. Mọi người, hô hấp trong nháy mắt đều đông lại. Mỗi một âm thanh, cũng làm cho lòng người sinh vô lực. Cũng làm cho người lưng phát lạnh. Cũng làm cho người sợ hồn tang. Đây chính là đại hải tối cường vương giả dâu trắng uy thế ngập trời. Chỉ là tiếng bước chân, cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bầu không khí chưa từng có khẩn trương, làm dâu trắng cái kia hùng vĩ thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Moby Dick đầu thuyền. Ngay cả Sengoku nguyên soái cũng không tự chủ trợn to hai mắt. Đối mặt hải quân mạnh nhất bảy binh bố trận, đối mặt tinh anh tập hợp cao thủ tề tụ tổng bộ hải quân, dâu trắng trên mặt không có chút nào ba động, thậm chí có thể nói căn bản sẽ không để vào mắt. Dâu trắng ánh mắt ở hải quân cùng thất vũ hải trên người vẻn vẹn đảo qua một cái. Không có chút dừng lại. Bởi vì, những người này thân là biển khơi vương giả, còn chưa đủ để lấy gây nên dâu trắng chú ý. Ánh mắt rơi vào phạt trên đài chiến quốc trên người. Dâu trắng vẻ mặt hào sảng phá lên cười. Cô kéo kéo kéo kéo. Chiến quốc, chúng ta vài thập niên không gặp chứ. Dâu trắng, chiến quốc theo bản năng nắm chặt nắm tay. Chỉ có hắn cùng gặp nhiều thế hệ trước hải quân đỉnh tiêm chiến lực mới. Chỉ có, thật chính minh bạch dâu trắng, ba chữ này đáng sợ phân lượng. Chỉ một lúc, dâu trắng ánh mắt bản năng rời về phía A. Thấy A bình yên vô sự. Dâu trắng ánh mắt, nhất thời nhu hòa rất nhiều, ta mến yêu nhi tử. A, ngươi còn tốt đó chứ? Vẻn vẹn một câu không thể tầm thường hơn. Lại làm cho hỏa quyền ấy kích động lệ như suối trào. Chẳng bao lâu sau, loại này như núi tình thương của cha Vô số sao ya ya hắn đều ở hy vọng xa vời. Thẳng đến gặp phải dâu trắng. Ây nguyên bản cô tịch lạnh như băng tâm. Mới bị triệt để hòa tan. Phụ ái như núi. Có thể dâu trắng yêu. Lại giống như cái này rộng lớn mạnh mẽ không biên bờ đại hải giống nhau. Hắn từng nói qua. Chúng ta mỗi người cũng là lớn hải nhi tử. Có thể dâu trắng mình chính là cái này mênh mông biển rộng vô bờ. Lòng dạ của hắn, hắn đối với các con tình cảm chân thành, không có bất kỳ người nào có thể so với được với. Dâu trắng cùng tổng bộ hải quân chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng, mà Zoro đoàn người, đã ở nhanh chóng hướng bản bộ tới gần. Không ít người còn lo lắng đi thông bản bộ chính nghĩa cửa không cách nào mở ra. Zoro tâm lý cũng hiểu được, môn nhất định sẽ mở ra. Bởi vì Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc Joseper sớm đã động tay động chân. Bác ghi những người đó vuông vắn hướng không cách nào thay đổi. Không thể làm gì khác hơn là tiếp thu đi tổng bộ hải quân, chịu chết tàn khốc sự thực. Bác ghi lại một lần nữa bằng vào thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo, phiến tình diễn thuyết, lại khởi tử hồi sinh đốt những người này ý chí chiến đấu. Chỉ bất quá, bác ghi những người này từ vừa mới bắt đầu. Zoro không có ý định trông cậy vào. Ai cũng biết, bác ghi đi cũng là khôi hài. Loại sự tình này, hắn sở trường nhất, trông cậy vào hắn dẫn người cùng tổng bộ hải quân sống mái với nhau. Cái kia căn bản là vô nghĩa. Bỗng nhiên gió hướng đột biến. Đầu sóng không được từ phía trước vọt tới. Đoàn người ngồi quân hạm cũng bắt đầu thật nhanh hướng về sau lui nhanh. Zoro vội vàng phân phó thu mui thuyền rơi buồm. Jinbei liếc nhìn chung quanh ngoài khơi. Mi tâm hơi nhíu. Thấy Zoro ánh mắt nhìn về phía chính mình. Jinbei gật đầu. Ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhất định là dâu trắng làm. Dâu trắng chấn động quả thực. Uy lực kinh người. Đủ để hủy thiên diệt địa. Coi như quân hạm rút lui. Zoro cũng không lo lắng. Bởi vì rất nhanh. Gió hướng sẽ lần nữa cải biến. Đến lúc đó. Lợi dụng van năng lực. Đem buồm biến đến lớn nhất, mượn chấn động trái cây uy lực, nhất định có thể mau sớm vượt qua trận này chờ mong đã lâu trên đỉnh chi chiến. Không chỉ có chờ mong thấy dâu trắng một mặt, có quá nhiều tay giỏi để Zoro nhiệt huyết dâng trào. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, trọng yếu nhất vẫn là thuận lợi cứu ra ấy. Ấy chết, tuyệt không cho phép nặng hơn diễn. Gió hướng cải biến về sau, Zoro mượn van năng lực. Quân hạm giống như hỏa tiễn, ngồi buồm phá lãng, trên mặt biển bay nhanh như bay. Cũng không lâu lắm, liền thuận lợi đạt được tổng bộ hải quân. Chỉ bất quá, vừa lúc đuổi thượng thanh chỉ xuất thủ, cùng Luffy giống nhau, Zoro ngồi quân hạm cũng bị đông lại. Rốt cuộc đuổi kịp, ha ha, tốt người anh em, tin tưởng ngươi lúc này, giống như ta sắp bắt đầu cháy rừng rực đi. Phi thân nhảy đến trên mặt băng. Vuốt bên hông hơi lộ ra lạnh như băng vỏ kiếm. Zoro giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Có thể luôn luôn không an phận quỷ triệt. Lại dẫn đầu ông phát sinh một hồi nhỏ không thể biết tiếng vang. Zoro biết, thanh kiếm này, thích nhất một việc chính là sát nhân. Trên chiến trường mùi vị, sớm đã khiến nó hưng phấn không thôi. Aokiji cùng dâu trắng đối quyết. Zoro không có đến kịp. Bất quá. Kizaru cùng Marco không chung chiến đấu kịch liệt. Hắn lại nhìn cảm xúc dâng trào. Đây chính là đỉnh tiêm chiến lực quyết đấu đỉnh cao. Một cái bản bộ thượng tướng. Một cái dâu trắng phụ tá đắc lực. Marco như trước thần tình miễn cưỡng. Coi như một cước đem Kizaru đá bay. Cũng chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Tiểu mã ca khiêm tốn nội liễm. Không thích trương dương. Cộng thêm kỳ mạo xấu xí. Rất dễ dàng bị người bỏ qua. Nhưng là thực lực của hắn cùng đối với dâu trắng lòng son dạ sắt. Zoro lại tràn ngập kính nể. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.